Mời các bạn đến với tập thứ 381 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, không ngờ xác nữ trôi dạt vào đống rác ven sông lại là người đã mất tích 34 năm trước. Làm thế nào mà suốt khoảng thời gian dài như vậy, thi thể này không những không thối rữa mà dung nhan cũng không già đi, nhìn cứ như gái đôi mươi vậy. Bí ẩn là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe lời giải đáp nhé. Giữa trưa, Cục Cảnh sát địa phương chuẩn bị cơm hộp cho tổ điều tra đặc biệt, nhưng không khí trong văn phòng ngưng trọng, không ai có tâm tình ăn uống. Tăng Khả căn cứ theo báo cáo mới nhận được, giải thích cho đám người Triệu Ngọc. Trong cơ sở dữ liệu có hai mẫu để so sánh với mục tiêu. Một mẫu là của mẹ Tô Nhược Hoa, mẫu còn lại là của Bạch Hiểu Quân, con trai Tô Nhược Hoa. Cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Tô Nhược Hoa chính là mẹ của Bạch Hiểu Quân, vợ của Bạch Phượng Khởi. Điều duy nhất không thể giải thích chính là vấn đề thời gian. Dáng vẻ của Tô Nhược Hoa gần như không có bất cứ thay đổi gì so với 34 năm trước. Cái này có hơi... Miêu Anh nói. Sao nào, chuyện này ứng với cảm giác tâm thần không yên của em rồi này. Chuyện quái dị như vụ án quan tài treo trên vách đá lại xảy ra rồi. Triệu Ngọc nói. Xem ra hiện tại cũng chỉ có một cách giải thích. Dựa theo lớp băng mỏng phát hiện được trên thi thể cô gái, có lẽ thi thể này đã bị đóng bằng 34 năm, cho nên khuôn mặt mới không già đi. Miêu Anh nói ra nghi hoặc của mình. Nhưng mà nơi thi thể xuất hiện có phải không hợp lý lắm không? Tại sao lại là bờ sông? Triệu Ngọc nhướng mày, hiển nhiên hắn không thể trả lời câu hỏi của cô. Theo lẽ thường, nếu thi thể thật sự bị đông lạnh, thì nơi phát hiện thi thể phải là mấy nơi như kho lạnh, tủ lạnh mới đúng. Miêu Anh lại nói. Còn nữa, nếu có người giết Tô Nhược Hoa vào 34 năm trước, hơn nữa còn đông lạnh thi thể của bà ấy, vậy tại sao lại để thi thể lộ ra ngoài? Tại sao không đào hố chôn hay là thiêu rụi thi thể mà lại cứ vứt xuống sông? Miêu Anh vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của Nhiễm Đào. Này, tôi đến rồi đây. Chỉ thấy anh ta xách theo hai cái túi thức ăn to vào văn phòng. Đậu hủ bọc sữa, thịt lợn sông khói xào, mì đậu hũ, gà ngâm ớt. Mọi người, cái này là tôi tự bỏ tiền túi ra mua. Đừng có nói là tôi keo kiệt nữa đấy nhở. Sau khi nhìn thấy thi thể cô gái thần bí trên màn hình lớn, Nhiễm Đào lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường trong văn phòng, vội vàng nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Lại xảy ra tình huống mới à? Triệu Ngọc không thèm để ý đến anh ta mà chỉ vào bảng trắng nói. Anh đang nghĩ tới vụ án thứ ba, hai người xuất hiện trên núi Tiêu Dao, liệu có giống với thi thể cô gái thần bí không? Miêu Anh thở mạnh một hơi nói. Tốt nhất, trước tiên chúng ta đừng kéo vụ án thứ ba vào, chúng ta đã rối lắm rồi. Nhiễm Đào nhíu mày. Núi Tiêu Dao, chuyện gì đây? Ngô Tổ Mẫn nhận lấy túi thức ăn của Nhiễm Đào nói. Nhiễm Đào, đến đây, chị hơi đói rồi. Vừa rồi cậu nói có mì đậu hũ đúng không? Chị nếm thử chút. Được. Nhiễm Đào nhanh chóng mở túi, đứng sang một bên, chia đồ ngon với Ngô Tổ Mẫn. Còn cô thì nhân cơ hội này, kể giản lược vụ án ở núi Tiêu Dao và tiến triển của vụ thi thể cô gái thần bí cho anh ta nghe. Triệu Ngọc ngửi mùi cũng cảm thấy thèm ăn. Được lắm, thơm thật đấy. Lập tức ngoắc Tăng Khả và Miêu Anh nói. Chúng ta cũng nếm thử chút đi, hiếm khi Đào chịu mời khách đấy. Nhiễm Đào nói. Dì bà, anh nói vậy là không đúng. Thật ra, trước kia mỗi lần ăn cơm, tôi đều muốn trả tiền, nhưng lần nào cũng không giành được với anh. Về sau thì sao? Quen thói rồi, dứt khoát không giành nữa. Ha ha. Nhiễm Đào nói như vậy, mọi người đều bị anh ta chọc cười. Triệu Ngọc lấy thêm một miếng gà ngâm ớt nói. Ồ, thì ra là vậy. Vậy thì, về sau, tôi sẽ cho cậu nhiều cơ hội hơn. Nhiễm Đào nhanh chóng xua tay. Đừng mà. Thật ra, tôi rất thích dáng vẻ danh tính tiền của anh. Có khi phách lắm đấy. Mọi người lại cười, chỉ có Miêu Anh nhớ tới trọng điểm vội hỏi. Nhiễm Đào, sao mới giữa trưa mà anh đã về rồi? Không lẽ việc điều tra đã có tiến triển gì ư? À. Nhiễm Đào nhanh chóng buông đũa, nói. Chúng tôi đã điều tra xong 22 chiếc xe khả nghi kia rồi, đã loại trừ hiểm nghi. Về phía người, hôm nay chúng tôi đã căn cứ vào camera giám sát mà tập trung vài người, trước mắt vẫn đang truy lùng. Cậu ta nói thêm với Triệu Ngọc. Tôi vừa lúc đi ngang qua cục cảnh sát, cho nên đã quay lại. Dì bà, manh mối của vụ án livestream quá ít. Nếu có thể, có thêm chút tin tức Chính xác thì tốt quá. Anh ta quay đầu nói với Tằng Khả. Cái đó, không phải trước kia chúng ta đã từng so sánh đặc điểm cơ thể sao? Có thể chỉ ra đặc điểm của kẻ tình nghi không? Chỉ phán đoán bằng mắt thường thật sự rất khó. Tằng Khả trả lời. Được thì cũng được đấy. Nhưng mà rất rõ ràng là kẻ tình nghi trong video, ngoại trừ đeo mặt nạ, gã còn giấu hết đặc điểm cơ thể. E rằng có chỉ ra được cũng chưa chắc đã hiểu quả đâu. Miêu Anh nói. Tăng Khả, trước kia khi chúng tôi điều tra phá vụ án cướp ngân hàng ở Tần Sơn cũng đã từng sử dụng kỹ thuật nhận diện đặc trưng cơ thể. Cậu xem, tuy hung thủ mặc trường bào, nhưng đầu gã lớn hay nhỏ còn bề ngang cơ thể nữa, ít nhất cũng có thể tính ra chứ. Tuy có ít tin tức, nhưng nếu tìm kiếm thì liệu có đạt được hiệu quả không? Tăng Khả gật đầu. Ờ, em có thể thử. Về mặt kỹ thuật, không có gì khó, chỉ là khác biệt sẽ rất lớn. Nhiễm Đào nói. Không sao, như vậy ít nhất cũng có phương hướng, tốt hơn nhiều so với việc phải mò kim đáy biển như bây giờ. Được, tôi sẽ làm cái này. Số liệu của kẻ tình nghi đã được thu thập xong, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Nhiễm Đào nhắc nhở. Được, sau khi làm xong, cậu nhớ gửi vào nhóm video nha. Bọn họ cũng đã thu thập xong tất cả các video có liên quan rồi. Tăng Khả ra dấu ok, ôm lấy hộp cơm và quay người đi về phía bàn làm việc của mình. Triệu Ngọc vừa ăn được mấy miếng thì điện thoại của hắn đã rung, là đội trưởng Thi gọi tới. Thì Mẫn vội vàng nói. Tổ trưởng Triệu, cha con Bạch Phượng Khởi đã tới đây rồi, đang yêu cầu gặp thi thể cô gái. Anh xem chúng ta có nên... Triệu Ngọc vội rút khăn nói. Được, được, tới đúng lúc lắm. Tôi vừa mới nói chuyện với pháp y rồi, bọn họ vẫn chưa động dao. Vậy mọi người cứ ở trung tâm kiểm tra thi thể, chờ tôi một chút, tôi sẽ tới ngay. Nói rồi Triệu Ngọc cúp điện thoại, qua lấy khăn lau tay, sau đó gọi Miêu Anh. Nào, cha con nhà họ Bạch đã tới rồi, chúng ta nhìn thử xem bí ẩn thi thể cô gái có bị bọn họ vạch trần không. Miêu Anh đã sớm chuẩn bị xong, còn Ngô Tô Mẫn cũng theo sát phía sau. Không tới một phút, đám Triệu Ngọc đã tới trước cửa trung tâm kiểm tra thi thể. Lúc này cha con nhà họ Bạch vẫn chưa tới, chỉ có Trương Bồi Bồi nhận được tin tức đứng chờ ở cửa. Vừa thấy mặt, Miêu Anh không nhịn được hỏi thăm. Sao rồi Bồi Bồi, nhóm chuyên gia nói thế nào? Trương Bồi Bồi nói. Thi thể từng bị đông lạnh, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Thi thể có dấu hiệu chảy nước, có thể từng bị đông lạnh rất lâu. Hả? Miêu Anh và Triệu Ngọc liếc mắt nhìn nhau hỏi. Là bao lâu? Trương Bồi Bồi lắc đầu nói. Khó mà nói được, phải chờ sau khi giải phẫu xong mới biết được, bởi vì thi thể quá đặc biệt, thầy và mọi người vẫn đang lập kế hoạch giải phẫu tỉ mỉ và kiểm tra. Một phần là chờ giã đông hoàn toàn, một phần là phải đợi thiết bị được chuyển tới, cho nên ước chừng phải tầm 5 giờ chiều mới bắt đầu. Triệu Ngọc vội hỏi, vậy rốt cuộc có tra ra nguyên nhân tử vong không? Không, không có vết thương bên ngoài, cũng phải chờ sau khi giải phẫu mới biết được. Triệu Ngọc vẫn chưa hết hy vọng. Không phải là trực tiếp bị đông chết sao? Tôi không chắc lắm, chúng tôi vẫn đang kiểm tra thành phần hóa chất trộn lẫn trong băng. Triệu Ngọc cả kinh. Cái gì? Thành phần hóa chất á? Trương Bồi Bồi gật đầu nói. Đúng, chúng tôi nghi ngờ là hydroxyethyl cellulose là một loại chất chuyên dùng để đông lạnh chống phân hủy, cho nên nếu bà ấy thật sự gặp phải chuyện gì đó rồi bị đông lạnh thì chắc chắn không phải đông lạnh bình thường mà là có kế hoạch. Trong phòng khám nghiệm tử thi, bất ngờ truyền ra tiếng thét kinh hãi. Cha! Một người đàn ông trung niên hơi mập, hô một tiếng cha, nhanh chóng đỡ ông lão đứng bên cạnh. Ông lão này chính là Bạch Phượng Khởi, trưởng văn phòng của nhà xuất bản Nam Vân. Khi vải trắng được mở ra, sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của thi thể cô gái thần bí, thì ông lão run rẩy nói không nên lời. 4-5 giây sau, bởi vì quá kích động, nên ông ta choáng váng ngã sang một bên. May mà được con trai ông ta là Bạch Hiểu Quân đỡ lấy. Bạch Hiểu Quân hoảng sợ, vội khuyên nhủ. Cha, cha, cha, hay là chúng ta đi ra ngoài trước đi? Không, không. Nước mắt ông lão trào ra, vô cùng bi thương, nhưng lại không tin nổi. Ông ta kiên trì đứng dậy, một lần nữa tới gần thi thể cô gái, miệng run rẩy lẩm bẩm. Nhược Hoa, Nhược Hoa. Bạch Hiểu Quân sừng sốt hỏi một câu. Cha, bà ấy thật sự là mẹ con sao? Không phải chứ? Thế nhưng ông lão không hề để ý tới con trai mà tới gần thi thể cô gái, nước mắt đầm đìa. Nhược Hoa, Nhược Hoa à, bao nhiêu năm nay bà đã đi đâu vậy? Tại sao bà lại không hề thay đổi? Bạch Hiểu Quân không chịu nổi, quay sang hỏi Trương Bồi Bồi mặc áo blues trắng. Cô cảnh sát à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu mẹ tôi còn sống, thì năm nay bà ấy hẳn đã 66 tuổi rồi. Có phải có nhầm lẫn gì không? Các cô không thể đùa giỡn vậy chứ? Trương Bồi Bồi hơi khó xử. Trừ phi ADN của anh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về người mất tích là sai. Sau khi đối chiếu, bà ấy quả thật là mẹ của anh. Bạch Hiểu Quân không tin. Không thể nào, sao bà ấy có thể trông nhỏ hơn tôi được? Rốn, bên cạnh rốn. Bạch Phượng Khởi vốn đang vô cùng bi thương, lúc này cuối cùng cũng lên tiếng. Chỗ đó có một nốt ruồi màu tím. Hả? Thật sao? Bạch Hiểu Quân sau khi nghe vậy thì lập tức đưa tay, muốn vén khăn trắng phủ trên người thi thể cô gái. Cút ra! Bạch Phượng Khởi mắng một câu, đẩy Bạch Hiểu Quân ra. Sau đó Bạch Phượng Khởi nhẹ nhàng nhấc một góc vải trắng, nhìn thi thể dưới vải trắng. Nhưng thi thể vẫn đang mặc quần áo, hoàn toàn không thể nhìn thấy. Hả? Ai ngờ, sau khi nhìn thấy quần áo trên người thi thể cô gái, Bạch Phượng Khởi lại đột nhiên hoảng sợ, cơ thể lung lay kịch liệt đứng dậy, ông ta vội đưa tay đỡ lấy đầu óc đang choáng váng. Cha! Bạch Hiểu Quân sợ ông lão gặp chuyện không may, nên lại tiếp tục đỡ lấy ông. Bạch Phượng Khởi dứt khoát vén hết tấm vải trắng lên. Sao có thể như thế chứ? Đợi sau khi ông ta nhìn thấy toàn bộ thi thể, ông ta quỳ phịch xuống đất, ôm mặt mà khóc. Bạch Hiểu Quân khuyên nhủ. Cha, cha, tim của cha không được khỏe, cha không được kích động đâu. Cha chắc chắn đây là mẹ con sao? Trương Bồi Bồi nhìn ra gì đó vội vàng hỏi. Ông ơi, bộ quần áo này ông nhận ra ư? Bạch Phượng Khởi lau nước mắt gật đầu. Sao tôi quên được chứ? Lúc Nhược Hoa mất tích, bà ấy đã mặc bộ đồ này. Hả? Bạch Phượng Khởi vừa dứt lời, Triệu Ngọc và Miêu Anh đứng ở ra, đã sừng sốt la lên một tiếng. Bầu không khí quái dị cũng theo đó, bao trùm cả phòng khám nghiệm tử thi. Bởi vì thi thể đang giã đông, nên quần áo cũng đã sắp tan băng. Vì để chứng minh lời nói của Bạch Phượng Khởi, Trương Bồi Bồi dẫn theo ông ta, nhẹ nhàng vén áo lông dê, nhìn vào chỗ rốn bên dưới lớp áo. Chỉ thấy nơi đó, quả thật có một nốt ruồi màu tím, giống hệt như lời Bạch Phượng Khởi đã nói. À, Nhược Hoa! Bạch Phượng Khởi cuối cùng cũng không chịu nổi, ghé vào thi thể cô gái mà khóc thất thành. Mẹ ơi! Bạch Hiểu Quân cũng đờ đẫn quỳ trên mặt đất thì thào. Đây! Đây thật sự là mẹ tôi sao? Mẹ! 15 phút sau, bên ngoài phòng khám nghiệm tử thi, Bạch Phượng Khởi nhận lấy khăn giấy mà Trương Bồi Bồi đưa cho, lau nước mắt trên mặt. Giờ phút này ông ta vẫn đang chìm trong đau thương. Nhưng ngoài đau thương ra, nỗi hoang mang cũng dần kéo tới. Lúc này, Miêu Anh cầm bản giao chép của tấm ảnh cũ tới trước mặt Bạch Phượng Khởi hỏi. Trưởng văn phòng Bạch, ông hãy xem tấm ảnh này, có thể nói cho tôi biết. Nó được chụp vào lúc nào không? Chỉ liếc mắt nhìn một cái, Bạch Phượng Khởi đã lập tức kinh sợ. Hả? Tấm ảnh này ở đâu ra thế? Miêu Anh trả lời. Ở trong túi của thi thể. À, trong túi của vợ ông. Nhược Hoa. Trong túi của Nhược Hoa. Bạch Phượng Khởi nhắm mắt ổn định cảm xúc nói. Tấm ảnh này chỉ có hai tấm. Một tấm của Nhược Hoa. Tấm còn lại ở chỗ họ Chung. Bạch Phượng Khởi cắn chặt răng sửa lời. Ở chỗ Trung Thu Lâm. Trung Thu Lâm? Triệu Ngọc ngẩn người. Trung Thu Lâm không phải là đại sư quốc học ở Ando ư? Không lẽ có vở kịch máu chó nào ở đây? Bạch Phượng Khởi ổn định lại tinh thần một lần nữa, chỉ vào bức ảnh nói. Cảnh sát à, tấm ảnh này được chụp trước khi Nhược Hoa mất tích một ngày. Đây là tiệc tiễn đưa. Vợ tôi Tô Nhược Hoa được trường học chọn đi đào tạo chuyên sâu ở Đại học Sư phạm Thủ đô. Mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt đã mở một bữa tiệc nhỏ tiễn bà ấy, cho nên mới chụp tấm ảnh này. Mèo ảnh lặp lại. Tiệc tiễn đưa ư? Bạch Phượng Khởi chắc chắn nói. Đúng, nếu không thì sao Nhược Hoa lại đứng giữa tấm ảnh chứ? Cụ thể là ngày nào ạ? ngày 3 tháng 7 năm 1986. Bạch Phượng Khởi không cần nghĩ đã nói. Lúc đó, chúng tôi không có tiền mua máy ảnh. Vì để giữ làm kỷ niệm, nên đã nhờ vào quan hệ mà dùng máy ảnh đen trắng của trường. Tấm ảnh này cũng là do trường in. Bởi vì giấy in của trường có hạn, nên chúng tôi chỉ in 2 tấm. Một tấm tất nhiên là cho vợ tôi Nhược Hoa, tấm còn lại đưa cho Trung Thu Lâm. Ồ, nghe đến đây, cuối cùng Triệu Ngọc cũng đã hiểu tại sao lại là ảnh đen trắng mà không phải là ảnh màu. Miêu Anh hỏi tiếp. Hai người là vợ chồng, vợ ông tới thủ đô đào tạo chuyên sâu. Ông không có ý kiến gì sao? Nghe cô nói kìa, lúc đó tỉnh Nam Vân vẫn là nơi hẻo lánh. Có thể tới thủ đô đào tạo chuyên sâu chính là chuyện tốt, cầu còn không được. Mấy năm cũng không chờ được một suất. Cơ hội tốt như thế, sao tôi lại có ý kiến được? Đừng nói lúc ấy con trai đã 3 tuổi, cho dù con mới sinh đi nữa thì cũng phải đi. Nói đến đây, ông ta đột nhiên đổi thái độ. À, cái tên họ Trung kìa. À, Trung Thu Lâm, sau khi Nhược Hoa mất tích, lão là người đi thay suất của Nhược Hoa. Bây giờ lão đã là đại sư quốc học rồi. Đó vốn là vinh dự của Nhược Hoa nhà tôi. Bà cô tổ của tôi ơi. Nghe xong lời này, Triệu Ngọc sợ hãi than một câu, không nghĩ tới lúc trước lại xảy ra chuyện như vậy. Nhớ tới phản ứng kịch liệt của Trung Thu Lâm sau khi nhìn thấy tấm ảnh, khiến Triệu Ngọc không thể không đẩy nghi ngờ sang người đại sư quốc học. Ông ta chính là người duy nhất có lợi khi Tô Nhược Hoa mất tích. Không lẽ sự mất tích của Tô Nhược Hoa có liên quan đến vị đại sư quốc học này sao? Bạch Phượng Khởi đau lòng nói, ngày 3 chụp hình, ngày 4 mất tích. Tôi điên cuồng tìm kiếm, vốn tưởng rằng vĩnh biệt từ đây. Không ngờ, đã 32, 33, 34 năm rồi nhỉ? Bạch Phượng Khởi lau nước mắt. Sau 34 năm, chúng tôi lại dùng cách này để gặp lại nhau. Cảnh sát à, xin các anh hãy nói cho tôi biết, Nhược Hoa vợ tôi, rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy? Tại sao dung nhan của bà ấy lại dừng lại ở 34 năm trước? Không lẽ thời gian trên người bà ấy đã dừng lại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Miêu Anh khuyên giải an ủi. Ông đừng kích động, chúng tôi cũng đang điều tra chuyện này. Bạch Hiểu Quân nói, cảnh sát, tôi muốn hỏi một câu, các cô phát hiện ra mẹ tôi thế nào? Bà ấy, có phải bà ấy bị đóng băng không? Miêu Anh suy nghĩ trả lời đúng sự thật. Chúng tôi phát hiện ra cô gái này bên bờ sông Tĩnh Giang. Trước mắt chúng tôi nghi ngờ cô gái này có thể đã bị đóng băng. Bạch Hiểu Quân nói với Bạch Phượng Khởi, cạnh sông Tĩnh Giang, tôi đã xem đoạn video đó rồi. Không ngờ lại là... Bạch Phượng Khởi vẫn nộ. Đóng băng sao? Cồn Dương không có sông băng, Nhược Hoa lại không đi trượt tuyết. Sao lại bị đóng băng? Trừ phi là do người làm, cố kẻ giết hại Nhược Hoa. Cảnh sát, mọi người nhất định phải bắt được hung thủ. Miêu Anh vội vàng an ủi. Chúng tôi vẫn đang điều tra, tôi muốn hỏi tình hình cụ thể vợ ông bị mất tích năm đó. Ông có thể nói cho chúng tôi không? Dưới sự ra hiệu của Miêu Anh, Ngô Tổ Mẫn lập tức bưng một ly nước ấm cho Bạch Phượng Khởi. Chỉ là ông lão làm sao mà còn tâm tư để uống nước chứ? Sau khi ổn định cảm xúc xong thì nói, kế hoạch định ra là ngày 8 tháng 7, Nhược Hoa sẽ đến Cao đẳng Sư phạm thủ đô báo tin. Hành lý chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Ngày 3 tháng 7, chúng tôi tổ chức cho bà ấy một bữa tiệc đưa tiễn đơn giản. Nhưng mãi cho tới ngày 5 tháng 7, đơn vị mới tính là nghỉ chính thức. Nhược Hoa định làm nốt ngày cuối cùng, cho nên ngày 4 tháng 7 vẫn đến trường học làm việc như thường. Bình thường, bởi vì chúng tôi làm ở cùng một đơn vị, cho nên đều đi cùng nhau. Nhưng lúc đó cũng đã sắp nghỉ rồi, lớp tôi dạy không có học sinh. Vì chăm sóc đứa con ở nhà, nên hôm đó tôi không đưa bà ấy đi. Ai, hơn 30 năm nay, không có lúc nào tôi không hối hận. Nếu hôm đó tôi đi làm cùng bà ấy, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ. Bà ấy tới trường thế nào? Đang đi làm thì bị mất tích sao? Bạch Phượng Khởi gật đầu. Đúng, lúc ấy không có phương tiện khác. Mọi người đều đạp xe đi làm. Bởi vì trường học khá xa, buổi trưa bà ấy không về nhà. Nhưng đến tối rồi mà tôi thấy bà ấy vẫn chưa về, nên mới gọi điện tới chỗ làm. Kết quả vừa hỏi mới biết, hôm đó Nhược Hoa căn bản không đến trường dạy. Trường học còn tưởng bà ấy chuẩn bị khởi hành, nên cũng không để ý. Đêm đó tôi vận động bạn bè, thân thích, ra ngoài tìm suốt cả buổi. Đợi đến sáng hôm sau, vẫn không thấy bóng dáng Nhược Hoa đâu. Lúc này tôi mới ý thức được, có thể Nhược Hoa đã xảy ra chuyện rồi. Sau đó chúng tôi báo cảnh sát, đăng báo, trường học thậm chí còn vận động toàn thể giáo viên sinh viên đi tìm. Nhưng từ đó về sau, không còn tìm thấy tin tức gì về Nhược Hoa nữa. Vậy thì có tìm thấy xe đạp không ạ? Cảnh sát có tìm thấy nghi phạm không? Hay là có manh mối nào khác không? Bạch Phượng Khởi tiếc nuối. Không có. Cái gì cũng không tìm được. Ai mà ngờ được giữa ban ngày ban mặt, Nhược Hoa đang trên đường đi làm lại vô cớ mất tích. Vậy tuyến đường thì sao ạ? Trên đường đi làm có đi ngang qua nơi nào vắng vẻ không? Bạch Phượng Khởi trả lời vô cùng chắc chắn. Không, tuy có hơi xa, nhưng cơ bản đều nằm trong thành phố, không có nơi nào vắng vẻ cả. Ông đừng nghĩ nhiều, tôi muốn hỏi một chút về chuyện cá nhân của vợ ông. Trước khi bà ấy mất tích, bà ấy có phản ứng kỳ lạ nào không? Có dáng vẻ như là chất chứa tâm sự gì không? Bạch Phượng Khởi kích động nói. Chuyện này tôi đã nói rất nhiều lần từ hơn 30 năm trước rồi. Không có, chắc chắn không. Tình cảm của tôi và vợ luôn rất tốt. Và lại, bà ấy còn sắp thăng chức. Chúng tôi đều biết việc bà ấy tới trường học ở thủ đô đào tạo có ý nghĩa gì. Đó cũng là lý tưởng của bà ấy. Vì có được suất học kia, Nhược Hoa đã chịu khổ bao lâu, cố gắng nỗ lực bao nhiêu, chỉ có mình tôi biết rõ nhất. Bà ấy sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất kia để bỏ trốn theo người khác sao? Và lại, bà ấy có thể vứt bỏ đứa con 3 tuổi của mình sao? Miêu Anh nhìn Triệu Ngọc ở xa, cẩn thận cân nhắc một chút rồi hỏi. Vậy ông có thể kể về Trung Thu Lâm không? Tại sao ông ta lại gọi vợ ông là Tô Lị? Nhắc tới chuyện này, Bạch Phượng Khởi đứng ngồi không yên. Ông ta nắm chặt tay Hùng Hãn. Tô Lị là tên lúc trước của vợ tôi. Chúng tôi đều là người trong lĩnh vực văn học. Từ lâu Tô Lị đã lấy tên Nhược Hoa để đăng bài trên báo. Cho nên sau này, lúc làm việc, vì để tranh thủ được cơ hội tốt, nên Tô Lị cũng dứt khoát đổi tên thành Tô Nhược Hoa. Miêu Anh bắt được trọng điểm. Nói vậy Trung Thu Lâm quen vợ ông sao? Bạch Phượng Khởi cắn răng nói. Không phải mấy người đã xem tài liệu rồi ư? Đúng vậy. Trước khi tôi và Nhược Hoa kết hôn, tôi và Trung Thu Lâm đã từng là tình địch. Ba người chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp. Lúc còn đi học, chúng tôi còn là bạn học. Từ lúc đó hai chúng tôi bắt đầu theo đuổi Nhược Hoa. Nhưng tôi là người thắng. Cuối cùng Nhược Hoa vẫn chọn tôi. Tôi thừa nhận nếu so về tài hoa thì tôi không bằng ông ta. Ông ta có thể trở thành đại sư quốc học như ngày hôm nay cũng có nguyên do của nó. Nhưng người mà Nhược Hoa thích là tôi. Vậy còn sau khi Tô Lị, à không, Tô Nhược Hoa mất tích thì sao? Trung Thu Lâm có phản ứng gì không? Bạch Phượng Khởi lắc đầu. Tôi không rõ lắm. Sau khi Nhược Hoa gặp chuyện không may, trường học vì không muốn mất suất học này nên đã đưa cho ông ta. Ông ta phải nhanh chóng tới thủ đô báo tin. Từ đó chúng tôi mất liên lạc, không còn qua lại nữa. Cảnh sát, tôi biết mấy người nghĩ cái gì. Nhược Hoa mất tích, Trung Thu Lâm tất nhiên là người được lợi lớn nhất. Cảnh sát năm đó, bao gồm cả tôi, cũng đều từng hoài nghi ông ta. Nhưng nói thật, ngoại trừ chuyện tình địch ra, tôi vẫn rất bội phục người này. Dù sao chúng tôi cũng là bạn học, tôi rất hiểu ông ta. Bạch Phượng Khởi nói với trọng tâm. Ông ta tuyệt đối sẽ không vì một suất học mà làm ra chuyện thương thiên hại lý đâu. Và lại, ngay cả khi tôi và Nhược Hoa đã kết hôn, ông ta vẫn còn thích Nhược Hoa. Ông ta có hại ai cũng sẽ không hại Nhược Hoa. Hơn nữa, cảnh sát năm đó cũng đã từng điều tra ông ta. Lúc Nhược Hoa bị mất tích, ông ta đang lên lớp ở trường. Ông ta có đầy đủ bằng chứng vắng mặt ở hiện trường. Chiều hôm đó, trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, ngoại trừ Thời Lệ Châu, tất cả những tổ viên khác đều đang ở đây, đang thảo luận về vụ án thi thể cô gái thần bí. Nhiễm Đào thì thào nói, thật không ngờ, lại liên quan đến vụ án cũ năm xưa, còn là 34 năm trước. Hơn nữa, còn liên quan tới Đại sứ Quốc học và cả trưởng văn phòng nhà xuất bản. Tăng Khả mở màn hình lớn, chỉ vào bản đồ nói, tổ trưởng, đây là bản đồ nội thành thành phố Côn Dương 34 năm trước. Những chỗ được tô đỏ chính là tuyến đường đi làm của Tô Nhược Hoa. Năm đó, đạp xe cần dùng khoảng 25 phút. Tô Nhược Hoa ra khỏi nhà vào lúc 7:50, từ đó mất tích. Cho nên, bà ấy chỉ có thể mất tích ở đâu đó trên đường đi làm. Miêu Anh suy nghĩ. Tôi thấy nếu muốn lật lại hồ sơ cũ, từ lộ trình tìm ra manh mối, cơ bản là không thể. Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là có thể thông qua các mối quan hệ của Tô Nhược Hoa để tìm ra động cơ gây án của hung thủ. Đương nhiên, Miêu Anh chỉ vào bảng trắng. Còn tuyến đường sông Tĩnh Giang này nữa, làm sao để truy ra nơi phát hiện thi thể cũng là điểm mấu chốt để phá án. Ngô Tố Mẫn nhún vai. Nói như vậy, hai vị tổ trưởng, ý của hai người là chúng ta thật sự phải tiếp nhận vụ án thi thể cô gái đóng băng này sao? Vậy vụ án video livestream thì sao đây? Nhiễm Đào phù ạ. Đúng vậy, dù sao, thi thể cô gái đóng băng cũng là vụ án cũ, nhưng vụ án giết người trên livestream thì lại là vụ án hiện tại đấy. Triệu Ngọc nói, vụ án giết người trên livestream vẫn luôn coi là trọng điểm. Chúng ta vẫn phải dựa theo kế hoạch ban đầu, tìm ra tên sát thủ trên live kia. Hắn chỉ tay vào màn hình lớn. Nhưng mà, vụ thi thể cô gái lại khác thường. Vụ án có độ phức tạp cao thế này lại hợp khẩu vị của siêu thám tử Triệu tôi hơn. Miêu Anh nói, tôi vừa liên hệ với Tổng cục Hình sự rồi, bọn họ cũng để chúng ta điều tra luôn cả vụ án này. Nếu vụ án quá phức tạp, bên trên sẽ cho tổ chuyên án tới đây. Triệu Ngọc nói, chị Ngô, yên tâm đi. Chuyện thi thể cô gái tạm thời giao cho Miêu Anh đi điều tra. Chị và anh Đào chỉ cần quan tâm vụ án giết người trên livestream là được. Ngô Tố Mẫn gật đầu. Được, nếu đã vậy tôi sẽ không phân tâm nữa. Tôi sẽ tiếp tục điều tra nghi phạm, đỡ phải gộp hai vụ án lại làm một. Được. Triệu Ngọc đồng ý, Ngô Tố Mẫn xoay người đi tới trước bàn làm việc của mình. Còn Tăng Khả đứng phía sau không biết nghĩ cái gì mà nói với Triệu Ngọc và Miêu Anh. Hai vị tổ trưởng, về chuyện thi thể cô gái, có phải chúng ta nên bắt tay từ chuyện đông lạnh không? Thử nghĩ mà xem, muốn đông lạnh một người suốt 34 năm mà dung nhan không thay đổi, cũng không phải là chuyện đơn giản, đúng không? Triệu Ngọc suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng vậy, đây là một phương hướng điều tra. Miêu Anh nói, lúc trước Bồi Bồi đã nói, trong khối băng đông lạnh Tô Nhược Hoa có hóa chất, bọn họ nghi ngờ Tô Nhược Hoa hẳn đã bị người khác tính kế, còn chuẩn bị cả gách đóng băng nữa. Tăng Khả bất ngờ vội hỏi, hả, hóa chất gì cơ? Miêu Anh trả lời, hydroxy ethyl cellulose, nghe nói là chất chuyên dùng để đông lạnh chống phân hủy gì đó. Tăng Khả kinh ngạc, tôi biết, để bảo quản thịt tươi, kho đông lạnh thường xuyên sử dụng hóa chất này. Triệu Ngọc thì trợn mắt. Kho đông lạnh á, 34 năm qua, Tô Nhược Hoa vẫn luôn bị đóng băng trong kho đông lạnh, nằm chung với đống thịt đông lạnh ư? Miêu Anh nhắc nhở. Triệu Ngọc, lúc trước em từng nói, em ngửi thấy mùi cá trên người thi thể cô gái, anh lại khăng khăng nói là mùi của phòng thí nghiệm khám nghiệm tử thi. Triệu Ngọc nhăn mày. Mùi cá à? Thật sao? Nhưng mà kho đông lạnh ngày nào cũng có người ra vào, với lại là 34 năm, 34 năm đấy. Miêu Anh đoán. Chắc chắn không phải là kho đông lạnh lớn. Kho đông lạnh càng lớn, người ra vào dễ càng nhiều. Em thấy chỉ có thể là kho đông lạnh nhỏ hoặc là kho đông lạnh tư. Triệu Ngọc nhìn về phía Tăng Khả. Cái này có tra được không? Tăng Khả lắc đầu. Không chắc lắm. Em phải xin ý kiến của Cục Công Thương địa phương đã. Triệu Ngọc như bắt được cái gì, đập tay nói. Mọi người xem, hung thủ của 34 năm trước bây giờ chắc tuổi cũng không nhỏ nữa, đúng không? người này có kho đông lạnh hoặc là thường xuyên tiếp xúc với kho đông lạnh mà phải tiếp xúc tận 34 năm. Người như vậy chắc sẽ không khó tra, đúng không? Miêu Anh nói. Nhưng phạm vi là cả một vấn đề đấy. Côn Dương và Tĩnh Giang có khoảng cách nhất định. Tuy Tô Nhược Hoa mất tích ở Côn Dương, nhưng bà ấy không nhất thiết phải bị đông lạnh ở Côn Dương. Đúng, nếu thi thể bị ném xuống Tĩnh Giang từ chiếc thuyền nào đó, thì chiếc thuyền đó có thể đến từ bất kỳ đâu ở Tĩnh Giang. Triệu Ngọc mở to mắt, hưng phấn nói với Tăng Khả. Thuyền, thuyền, em nhắc anh mới nhớ. Tăng Khả, cậu tra thử xem có thuyền nào có kho đông lạnh không? Thuyền là không gian riêng, nếu kho đông lạnh nằm ngay trên thuyền thì sao? Vậy thi thể sẽ có thể thân không biết quỷ không hay đông lạnh trên đó 34 năm, đúng không? Tăng Khả vội gõ bàn phím. Ờ, em tra ngay đây. Miêu Anh nói. Đúng, có lẽ con thuyền này là thuyền hàng chuyên dùng để vận chuyển thịt cá đông lạnh. Có mấy thứ này ngụy trang sẽ không dễ bị người khác phát hiện. Chắc là sẽ có con thuyền như vậy nhỉ? Triệu Ngọc tìm trên bản đồ, miệng thì thào tự hỏi. Tĩnh Giang, sông Tĩnh Giang có đi qua Côn Dương không? Hình như... Hắn kề sát mặt vào cái bản đồ. Không nhìn rõ lắm. Nhiễm Đào góp ý. Hay là hỏi đội trưởng Thi xem sao, ông ấy là người địa phương, chắc chắn biết rõ hơn chúng ta. Ai ngờ nói cái lại linh nghiệm ngay. Nhiễm Đào vừa dứt lời, đội trưởng Thi đã mệt mỏi tiến vào văn phòng. Nhiễm Đào nhanh chóng kéo ông ta tới trước mặt. Ái chà, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, mới nhắc tới mà anh đã xuất hiện rồi. Đội trưởng Thi thở dốc. Tổ trưởng Triệu, tôi vừa nghe chuyện thi thể cô gái. Thật sự là thi thể một cô gái hơn 34 năm trước sao? Cô gái bị đóng băng kia đã hơn 60 tuổi rồi. Đúng. Triệu Ngọc nói xong thì lập tức vội hỏi vấn đề lúc trước. Đội trưởng Thi, sông Tĩnh Giang có chảy ngang qua Côn Dương không? Đội trưởng Thi dừng rốt. Hả? Có chứ. Nhánh sông Tĩnh Giang đi ngang qua trung tâm thành phố Côn Dương. Chúng tôi gọi nó là sông Phú Quý. Sao vậy? Sao anh lại hỏi chuyện này? Ồ. Triệu Ngọc vội vàng đi tới trước tấm bản đồ, kiểm tra mối liên hệ giữa sông Phú Quý và đường đi làm của Tô Nhược Hoa. Xem thử xem có phải lúc trước, khi hung thủ bắt cóc bà ấy, có phải là thông qua thuyền mà bắt không? Miêu Anh lại hỏi. Đội trưởng Thi, trên sông Tĩnh Giang có con thuyền nào có kho đông lạnh không? Đội trưởng Thi nhếch miệng. Hả, chuyện này tôi có thể hỏi thử giúp cô. Tôi chưa từng đi thuyền nên không rõ lắm. Lúc này Miêu Anh mới nhớ tới trọng điểm. Được rồi, vậy anh tới đây trễ như vậy có phải là vì vụ án video đã tra ra được gì không? Đội trưởng Thi lắc đầu. Không có, không có. Cả ba vụ án đều không có manh mối. Đúng là sốt ruột. Nhiễm Đào sừng sốt. Ba vụ, tôi không nghe lầm chứ? À, nhớ rồi, là vụ án trên núi Tiêu Dao, đúng không? Sao vậy, vụ án kia cũng kỳ lạ vậy ư? Đúng vậy, cảnh sát địa phương đã trả tất cả báo cáo mất tích rồi, tất cả đều không khớp. Đã lâu vậy rồi mà ngay cả lai lịch của hai người kia cũng chưa làm rõ được. Đội trưởng Thi như năn nỉ nói, thi thể trong núi Tiêu Dao cũng đã được đưa đến trung tâm kiểm tra thi thể. Thi thể này cũng rất kỳ lạ. Tổ trưởng Triệu à, anh xem, đúng lúc chỗ chúng ta có nhiều chuyên gia thế này, không thì cho họ xem qua không? Triệu Ngọc vội xua tay. Đừng quậy chứ, các chuyên gia tới đây là vì thi thể cô gái đóng băng, bọn họ không phải do tôi quản lý. Miêu Anh lại có ý kiến khác. Đội trưởng Thi, tình hình của thi thể đó và người sống sót kia sao rồi? Đội trưởng Thi ngồi trên ghế, bình tĩnh lại rồi nói. Tôi nói về người còn sống trước nhá. Trước mắt thì người sống sót vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ làm kiểm tra cho bà ấy, nói tình hình của bà ấy rất nghiêm trọng. Suy dinh dưỡng, mất nước, thiếu máu, rất nghiêm trọng. Chắc đã không ăn uống trong một thời gian dài. Nhiễm Đào nói ra nghi ngờ đầu tiên. Nói vậy, thật sự là người đi lạc sao? Nhưng mà tại sao lại xuất hiện trong sơn động lắp ráp hộp điện chứ? Ai ngờ đội trưởng Thi lại nhớn mày ngược lại nói. Không, tình huống có thể không chỉ như vậy. Bác sĩ kiểm tra thấy người sống sót có rất nhiều vết bỏng, vết cắt. Còn nữa, tất cả răng của bà ấy đều không còn. kiểm tra thì có lẽ là bị người khác đập gãy. Hả? Vừa dứt lời, mọi người cuối cùng cũng không ngồi yên nổi nữa. Miêu Anh kinh ngạc hỏi một câu. Ngược đãi ư? Đội trưởng Thi gật đầu. Đúng, hơn nữa, sau khi kiểm tra, bác sĩ còn phát hiện bà ấy có dấu vết bị xâm phạm trong thời gian dài, vô cùng thô bạo và tàn nhẫn. Nhiễm Đào bật dậy. Không phải chứ, vậy không phải là người đi lạc rồi. Đội trưởng Thi nói. Đúng vậy, tôi đang nhức đầu đây. Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa tra ra lai lịch. Triệu Ngọc hỏi. Bao nhiêu tuổi rồi? Người sống sót bao nhiêu tuổi? Chắc là khoảng 60 tuổi. Rất thê thảm, trông y như bộ xương khô vậy. Gần như không còn hình người nữa. Miêu Anh lòng đầy căm phẫn. Đáng giận thật, ngay cả người hơn 60 tuổi cũng không buông tha sao? Chắc bà ấy đã bị giam cầm một thời gian rồi đúng không? Nếu bị giam cầm trong thời gian dài, tính chất vụ án này sẽ thay đổi. Có người chết thì không phải là mưu sát ư? Nhiễm Đào vỗ tay. Đúng rồi, người đàn ông kia chết rồi đúng không? Tình hình của ông ta thế nào? Đội trưởng Thi nói. Đúng, người đàn ông chết rồi. Tình hình không khác người nữ lắm. Người đàn ông cũng tầm 60 tuổi. Nguyên nhân cái chết chưa rõ, có thể là chết đói. Nhiễm Đào nói. Nếu đã vậy, người đàn ông chắc chắn cũng là người bị hại. Lai lịch thì sao? Cũng không biết à? Đội trưởng Thi lắc đầu. Triệu Ngọc vỗ mu bàn tay. Mấu chốt là nếu thật sự bị người khác giam cầm, cộng thêm ngược đãi, vậy tại sao lại thả đi? Chẳng những thả đi mà còn đem lên núi. Nhiễm Đào theo thói quen vò đầu. Đúng vậy. Nếu nói thả đi, vậy người còn sống thì sao? Người giam cầm không sợ bị lộ à? Triệu Ngọc nhíu mày. Thú vị rồi đây. Động cơ của hung thủ sao lại quái gở thế này? Được rồi, chờ giải phẫu thi thể cô gái thần bí xong, chúng tôi sẽ bảo Trương Bồi Bồi giải quyết thi thể này thử xem. Đội trưởng Thi chắp tay nói. Tốt quá rồi, anh cũng biết quê tôi ở Khang Nhạc rồi đấy. Bao nhiêu năm qua, Khang Nhạc chưa từng xảy ra án mạng. Ừ, anh yên tâm. Vụ án này tôi nhớ kỹ, các anh cứ điều tra trước. Có tiến triển gì, nhớ nói lại cho tôi. Đội trưởng Thi lại chắp tay. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hiện tại, chúng tôi đang dốc toàn lực điều tra lai lịch của họ. Chờ tìm ra lai lịch rồi, tôi sẽ lập tức báo lại cho anh. Nói rồi ông ta lấy điện thoại ra. Vậy, bây giờ tôi sẽ lập tức hỏi chuyện thuyền hàng có kho đông lạnh cho anh. Nói xong, đội trưởng Thi lập tức rời khỏi văn phòng. Miêu Anh cười ảm đạm. Đấy, giờ thì hay rồi. Hai vụ cũng tra, bây giờ thành ba vụ cũng muốn tra. Triệu Ngọc, em đã sớm nói mà. Anh cứ đến chỗ nào là chỗ ấy lại xuất hiện vụ án. Nhiễm Đào biện giải thay cho Triệu Ngọc. Chị Miêu, đừng nói vậy chứ. Chuyện này sao trách xếp được? Rõ ràng là Nam Vân có vụ án trước. Chúng ta bị Tổng cục Hình sự phái tới mà. Ai mà nghĩ tới lại xảy ra thêm chuyện thi thể cô gái ở Tĩnh Giang và người sống sót trên núi Tiểu Giào chứ. Sếp cũng là thân bất do kỷ thôi, đúng không? Triệu Ngọc xuề tay tỏ vẻ vô tội. Đúng đấy, cái này sao trách anh được? Logic của em cứ như là nếu anh không tới Nam Vân thì mấy vụ án đó sẽ không xảy ra vậy. Đừng thấy hắn ăn nói hùng hồn, thật ra trong lòng hắn đã loạn thành một đống rồi. Bởi vì hắn lại nhớ tới quẻ bói mình đã mở ra lúc trước. Nhìn lại hệ thống trong đầu, vẫn chỉ thấy quẻ Khôn Cấn Cấn nổi bật như trước. Đêm khuya, trung tâm kiểm tra thi thể Cục Cảnh sát Cồn Dương. Cao Phát Tài ngồi trên ghế, nói với Triệu Ngọc và Miêu Anh. Rất chuyên nghiệp, rất đặc biệt, chắc chắn là bị đông lạnh. Vừa có các chất phân tử nhỏ như glycerol và ethylene glycol, vừa có các chất phân tử lớn như hydroxyethylene cellulose và polyethylene glycol. Chúng phân hủy, phòng tế bào bị hỏng. Thậm chí tôi còn nghi ngờ người đông lạnh Tô Nhược Hoa là đơn vị đông lạnh chuyên nghiệp. Và bị Quách Phượng Triển bên cạnh cầm cốc mì ăn liền nói. Nhưng mà không có ni tơ lỏng, không rút sạch máu khỏi thi thể, điểm này lại rất nghiệp dư. Triệu Ngọc hỏi. Lão Cao, hiện tại điều tôi muốn biết nhất là nguyên nhân cái chết. Rốt cuộc Tô Nhược Hoa chết thế nào? Có phải bị đông lạnh lúc còn sống không? Cao Phát Tài xoa thái dương, lộ vẻ mệt mỏi. Về phần nguyên nhân cái chết, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa xác định được. E rằng phải tiến hành giải phẫu lần thứ hai mới được. Triệu Ngọc nhếch miệng. Cái gì? Khó vậy sao? Hai nhân tài đứng đầu là hai người đều đã tới đây. Chẳng lẽ không thể làm rõ nguyên nhân cái chết của bà ấy ư? Cao Phát Tài nói. Đúng vậy, rất phức tạp. Không thể không nói. Sinh thời, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thi thể như vậy. Trong máu không hề có thuốc an thần, trên người không có dấu kim. Chỗ mũi miệng cũng không kiểm tra ra chất có thể khiến người ta hôn mê lưu lại. Cho nên cơ bản có thể kết luận lúc bị đông lạnh, Tô Nhược Hoa không bị người khác chuốc thuốc mê. Vậy không phải cũng còn hai cách sao? Chết trước rồi bị đông lạnh hay là bị đông sống tới chết? Quách Phượng Triển gấp một đũa mì lớn nói. Cách chết trước rồi đông lạnh đã bị loại trừ. Chúng tôi đã chứng minh được lúc bị đông lạnh, máu của người chết vẫn lưu thông, da cũng còn đổ mồ hôi. Triệu Ngọc nhếch miệng. Ôi trời ơi, thật sự bị đông sống tới chết à? Là ai? Sao lại độc ác như vậy? Cao Phát Tài tiếp tục nói. Cậu nghe tôi nói đã. Tình hình của Tô Nhược Hoa rất đặc biệt. Chúng tôi đã xem xét tình hình kết băng. Chắc bà ấy đã gặp phải chuyện gì đó bị nước lạnh đóng băng, chứ không phải là bị nitơ lỏng đông lạnh cấp tốc. Triệu Ngọc khó hiểu. Bị nước lạnh đóng băng à? Có gì khác chứ? Quách Phượng Triển giải thích một cách dễ hiểu. Bị nước lạnh đóng băng nghĩa là thả người vào nước trước, sau đó mới đông lạnh. Triệu Ngọc lập tức nghề ra bấc. Hả? Đùa cái gì vậy chứ? Bỏ vào nước trước, vậy không phải là chết đuối ư? Nguyên nhân tử vong là chết đuối sao? Trương Bồi Bồi nói. Cũng không hẳn ạ, bởi vì thi thể gặp chuyện nên bị đông lạnh, cho nên chúng tôi không có cách nào thông qua phổi để phán đoán xem bà ấy có từng bị đuối nước không. Và lại, anh cũng từng thấy thi thể rồi, khuôn mặt người chết rất bình thản, không giống như là bị đuối nước. Triệu Ngọc cào tóc. Cái này không phải là rất kỳ lạ ư? Bà ấy, rốt cuộc bà ấy đã chết thế nào? 10 giờ đêm, tại văn phòng tổ điều tra đặc biệt ở Cục Cảnh sát Cồn Dương. Thôi Lễ Châu vừa trở lại văn phòng, đã lẩm bẩm than thở. Uống một cốc nước đầy, tới trước bàn làm việc của Ngô Tố Mẫn hỏi. Ôi rồi, chị Ngô, nhóm tổ trưởng đi đâu cả rồi? Ngô Tố Mẫn vừa in văn kiện vừa trả lời. Tới trung tâm khám nghiệm tử thi rồi, sao muộn như vậy rồi em mới về? Thư Lệ Châu cầm một cặp hồ sơ đi tới trước mặt Ngô Tố Mẫn. Còn không phải là vì vụ án sao? Hôm nay em điều tra suốt một ngày, toàn là quan hệ, sắp nổ não luôn cả rồi. Còn nữa, cha mẹ Từ Du Nhiên đã đến đây, em đấu võ mồm với họ cũng không ít đâu. Ngô Tổ Mẫn sắp xếp lại giấy tờ thuận miệng hỏi một câu. Ồ, có thu hoạch gì không? Thổ Lý Châu đặt cặp hồ sơ xuống trước mặt cô ta nói. Em đã tìm được tổng cộng 6 người từng bị Từ Du Nhiên bắt nạt vô cùng thê thảm. Em cảm thấy nếu thật sự là báo thù thì hung thủ chắc chắn sẽ là một trong 6 người này. Ồ, vậy sao? Hai mắt Ngô Tổ Mẫn sáng lên chỉ vào hồ sơ của mình. Chị đang soạn ra 4 tập này. Đây đều là những người từng có mâu thuẫn với Từ Du Nhiên nhưng cuối cùng đều thất bại. Thôi Lễ Châu mở cặp hồ sơ ra. Hả? Thật tốt quá. Hay chúng ta so sánh trước xem thử ai là người có khả năng là sát thủ livestream nhất. Ngô Tổ Mẫn mở những văn kiện mà cô ấy vừa in ra. Được, chị đang định tổng hợp tài liệu với em về Nhiễm Đào đây. Như vậy ngày mai sẽ có mục tiêu điều tra cụ thể rồi. Thôi Lễ Châu nói. Lại Thần là một hướng dẫn viên át chủ bài, từng gây chiến với Từ Du Nhiên nhưng cuối cùng thất bại, không thể không tới bản nạp để kiếm sống. Ngô Tổ Mẫn lắc đầu. Vậy sao? Chị không tra ra người này. Hầu Thành Hiên, ông chủ công ty du lịch Huyễn Thải, từng kiện Từ Du Nhiên nhưng cuối cùng lại hòa giải ngoài tòa. Từ đó công ty bị thiệt hại nặng nề, bây giờ đã đóng cửa. Đúng, chị cũng tra được người này. Nhưng chị lại xếp ông ta ở phía sau bởi vì chị tra ra được một chuyện. Công ty của Hầu Thành Hiên quả thật đã làm rất nhiều chuyện xấu, hãm hại người tiêu dùng. Công ty của ông ta đóng cửa không oan. Ồ... Thổ Lễ Châu lại chỉ vào phần tư liệu tiếp theo nói. Vũ Tinh Tinh mở khách sạn bị Từ Du Nhiên vạch trần bí mật nội bộ, cuối cùng không mở cửa được nữa, cũng phải đóng cửa. Em đã đi nghe ngóng chuyện này, khách sạn của Vũ Tinh Tinh vốn không có vấn đề, chỉ vì Vũ Tinh Tinh chỉ trích Từ Du Nhiên trên livestream, nên sau đó Từ Du Nhiên đã dẫn theo lực lượng internet của cô ta, nhấn chìm Vũ Tinh Tinh trong biển nước bọt. hơn 90% những lời chỉ trích của Từ Du Nhiên nhằm vào khách sạn đều là bịa đặt. Đúng, chị cũng có tư liệu về người này, nhưng hiện tại Vũ Tinh Tinh mở khách sạn ở Thái Lan cũng rất khá, giờ đã có hơn 10 chi nhánh rồi. Ồ, vẫn là nhóm chị nhanh hơn, em không điều tra sâu tới vậy. Nếu đã vậy thì chị trực tiếp nói cho em biết mục tiêu hiểm nghi lớn nhất là ai đi. Chị cảm thấy có lẽ người này sẽ có động cơ lớn nhất. Nói rồi Ngô Tố Mẫn lấy phần tư liệu cuối cùng đưa cho Thổ Lệ Châu. Hả? Lương Giật Tiêu sao? Hai mắt Thổ Lệ Châu sáng lên. Trùng hợp quá, em cũng liệt kê anh ta vào mục tiêu cuối cùng. Ngô Tố Mẫn gật đầu. Lương Giật Tiêu xuất thân là thợ làm đồ lưu niệm thủ công, về sau buôn bán cực tốt, mở cửa hàng bán đặc sản và đồ lưu niệm ở Côn Dương. Chỉ là không biết tại sao lại đắc tội với Từ Du Nhiên, bị cô ta ác ý chèn ép và chỉ trích trên livestream, còn liên tục bịa ra lời đồn bất lợi đối với cửa hàng, khiến cửa hàng mở cửa chưa đến một năm đã đóng cửa. Thổ Lệ Châu nói, trong lúc đó Lương Tiêu Giật có ý muốn kiện Từ Du Nhiên tội phỉ báng, nhưng cuối cùng lại không thành công. Khác với những người làm ăn trước đó, Lương Tiêu Giật chỉ lập nghiệp buôn bán nhỏ, vô cùng yêu quý công việc của mình. Chuyện cửa hàng đóng cửa khiến anh ta bị ảnh hưởng rất lớn, còn ly hôn nữa. Cho nên, chị cho rằng trong tất cả các nghi phạm này, chỉ có Lương Tiêu Giật là có người hiểm nghi lớn nhất thôi. Đúng vậy, anh ta không còn gì để mất cả, rất có khả năng sẽ đi tìm Từ Du Nhiên để báo thù. Còn nữa, đặc điểm cơ thể của Lương Tiêu Giật, nhất là chiều cao, cân nặng, đều phù hợp với sát thủ trên livestream. Tiếp theo phải tìm xem anh ta có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường hay không thôi. Thổ Lệ Châu chọt chọt vào tư liệu của Lương Tiêu Giật. Ngày mai chúng ta sẽ điều tra anh ta, học theo sếp, mang theo nhiều người một chút, dùng cây dọa khỉ, điều tra thực hư về hắn. Cùng lúc đó, tại trung tâm khám nghiệm tử thi, Triệu Ngọc lại hỏi Cao Phát Tài. Lão Cao, kỹ thuật của chúng ta có thể biết được chính xác thời gian Tô Nhược Hoa bị đông lạnh không? Tô Nhược Hoa chắc gì vừa bị bắt cóc đã bị đông lạnh tới chết, đúng không? Quách Phượng Triển ngồi bên cạnh nói. Chuyện này e là rất khó. E là còn khó hơn cả vụ thi thể nữ dưới gầm cầu. Bởi vì đã quá lâu, phương pháp kỹ thuật của chúng ta phải cải tiến trước đã. Còn nữa, cho dù có thể kiểm tra ra được, thì cũng chỉ là thời gian đại khái, không thể biết chính xác là năm nào. Cao Phát Tài nói, có điều cũng không phải là tuyệt đối. Tấm ảnh kia có thể trở thành mấu chốt để xác định thời gian. Theo như lời của Bạch Phượng Khởi, tấm ảnh kia được chụp và rửa trước ngày Tô Nhược Hoa bị mất tích một ngày. Chúng ta có thể thông qua nồng độ thuốc rửa ảnh còn lưu lại trên ảnh để đưa ra phán đoán. Quách Phương Triển mở to mắt. Wow, Lão Cao lợi hại đấy. Cái này mà ông cũng nghĩ ra được cơ à? Ảnh chụp từ đầu đã luôn ở cùng với thi thể đóng băng, những thứ còn lưu lại trên ảnh. Ái chà, hay, hay, thật sự rất hay. Cao Phát Tài tiếp tục nói, tuy vẫn chưa kiểm tra, nhưng tôi có cảm giác hẳn là sau khi Tô Nhược Hoa bị mất tích không lâu, bà ấy đã bị đông lạnh. Một là vì quần áo trên người bà ấy giống y hệt trong ảnh chụp, gần như không có gì khác. Lý do khác là do Bạch Phượng Khởi có nói, vì để chuẩn bị tới thủ đô đào tạo, nên Tô Nhược Hoa đã cố ý mua một đôi giày da mới, mà thông qua kiểm tra, đôi giày da kia đúng là giày mới. Triệu Ngọc thở hổn hển. Mặc dù các vấn đề đều có thể dùng khoa học để giải quyết, nhưng động cơ và quá trình của vụ án này vẫn khiến người ta đoán không ra. Tại sao hung thủ lại bắt cóc Tô Nhược Hoa? Tại sao lại đóng băng bà ấy? Đông lạnh cơ thể người vào 34 năm trước ở Nam Vân, có phải là hơi quá mới lạ không? Còn cho nhiều hóa chất như vậy, không phải là có kẻ điên nào đang nghiên cứu gì đó chứ? Thí nghiệm thất bại cho nên mới ném thi thể xuống sông. Miêu Anh nói, cách giải thích này không xuôi tai lắm đâu Triệu Ngọc à. Nếu thí nghiệm thất bại, tại sao lại không tiêu hủy, chôn xuống đất hay là thiêu rụi cũng được, tại sao lại để lộ thi thể ra ngoài? Triệu Ngọc thuận miệng nói, khiêu khích thì sao, thấy siêu thám tử Triệu tôi tới đây cố ý khiêu khích tôi, khiến tôi tìm gã. Đám người pháp y cao nhìn nhau. Sáng hôm sau, tại phố thương mại thành phố Cồn Dương, Thổ Lệ Châu mặc đồng phục cảnh sát nói với Nhiễm Đào bên cạnh. Có giả không? Anh nói xem, có giả lắm không? Anh nói xem, thế này còn thoát được sao? Nhiễm Đào cầm bộ đàm ra lệnh. Các đơn vị chú ý, trông coi cho tốt khu vực của mình. Nếu nghi phạm thật sự là hung thủ, thì có 85% hắn sẽ chống cự. Nếu hắn trốn khỏi phạm vi giám sát của ai, thì sự nghiệp của người đó cũng sẽ kết thúc, hiểu chưa? Thời Lệ Châu bĩu môi. Wow, anh Đào cũng ra dáng nhỉ, xem ra anh cũng học được không ít bí kíp từ sếp đấy, nói chuyện cũng rất khoát dễ sợ. Nhiễm Đào nói. Được rồi, Tiểu Thôi, cô đừng chế giễu tôi nữa. Lương Tiêu Giật giỏi nhất là làm đồ thủ công mỹ nghệ. Chưa biết chừng cái mặt nạ đó là do chính hắn làm ra. Chỉ mong chúng ta đừng tìm lầm người. Thời Lệ Châu tự tin nói. Yên tâm đi, chắc chắn không lầm đâu. Lương Tiêu Giật bán hàng ngay phố thương mại ở gần nhà Từ Du Nhiên, giết người xong, hắn căn bản không cần chạy trốn, trực tiếp quay về cửa hàng của hắn là có thể xử lý mọi thứ rồi. Lúc này trong bộ đàm của Nhiễm Đào truyền đến tin tức. Chú ý, đã xác nhận, mục tiêu đang ở trong cửa hàng tên là Thủ Công Tiểu Lương, chỉ có một người, xác nhận. Nhiễm Đào gật đầu với Thổi Lễ Châu. Tốt, đáp án sẽ lập tức được công bố. Thổi Lễ Châu nhắc nhở. Anh Đào, lục soát nhà Lương Tiêu Giật chưa? Đã chuẩn bị xong chưa? Tốt nhất phải tiến hành cùng một lúc. Nếu Lương Tiêu Giật thật sự là hung thủ thì trong nhà nhất định sẽ có chứng cứ. Nhiễm Đào cầm một đàm ra lệnh. Yên tâm đi, đã chuẩn bị xong cả rồi. Đang nói chuyện, hai người đã nhìn thấy cửa hàng Thủ Công Tiểu Lương. Cửa hàng nằm ở cuối phố thương mại, vị trí tương đối hẻo lánh, vừa lúc đối diện với khu rừng thông tới nhà Từ Du Nhiên. Sau khi vào cửa, anh ta ra hiệu cho cấp dưới, sau đó xông vào đầu tiên. Không được nhúc nhích, leo xuống, đừng nhúc nhích. Cùng với tiếng quát, Nhiễm Đào và vài cảnh sát điều tra đã nhanh chóng để nghi phạm xuống đất. Trên sàn nhà truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của nghi phạm. À, mấy người làm gì thế? Nhiễm Đào quát một tiếng, theo trình tự hỏi. Cảnh sát đây, anh tên gì, nói. Nghi phạm trả lời. Tôi tên là Lương Tiêu Giật. Các anh muốn làm gì? Nhiễm Đào vừa đề chặt nghi phạm vừa hung ác hỏi. Anh còn hỏi à, biết tại sao chúng tôi bắt anh không? Lương Tiêu Giật giãy giụa. Tôi không biết, tại sao các anh muốn bắt tôi? Có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Hừ. Nhiễm Đào không có được đáp án mình mong muốn, hiển nhiên là có hơi bực mình. Lúc này lấy còng tay sáng chói ra còng tay Lương Tiêu Giật lại. Bây giờ, đã biết tại sao anh bị bắt chưa? Lương Tiêu Giật bị cảnh sát điều tra áp giải đứng dậy, trên mặt vẫn lộ vẻ hoang mang. Tôi thật sự không biết mà. Thôi Lệ Châu đi tới trước mặt. Lương Tiêu Giật, anh mắc phải tội gì anh không biết sao? Hiện tại chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ án mưu sát, muốn dẫn anh về cục cảnh sát để thẩm vấn. Cô ta lấy văn kiện ra. Đây là lệnh bắt. Lương Tiêu Giật há hốc mồm. Hả? Tôi? Vụ án mưu sát? Không thể nào, mấy người bắt sai người rồi. Hiểu lầm rồi. Nhiễm Đào chật lưỡi. Sau khi liếc mắt với Thổi Lệ Châu, bọn họ đành phải áp giải Lương Tiêu Giật lên xe cảnh sát trước. Sau đó, Thổi Lệ Châu đi theo xe cảnh sát về cục, còn Nhiễm Đào thì ở lại hiện trường tiến hành điều tra. 20 phút sau, nghi phạm Lương Tiêu Giật bị mang về cục cảnh sát Côn Dương. Sau khi thu thập tin tức về thân phận của anh ta, họ mới đưa về phòng thẩm vấn. Lúc này Triệu Ngọc và Miêu Anh không tự mình ra trận, chỉ ngồi trong phòng quan sát nghe. Nhiệm vụ thẩm vấn đều giao cho Thôi Lệ Châu và Ngô Tô Mẫn thực hiện. Cuộc thẩm vấn bắt đầu chưa được bao lâu, Lương Tiêu Giật đã liên tục kêu oan. Tôi bị oan, tôi bị oan. Tôi quả thật có thù oán với tiên nữ Hạ Phàm, cô ta phá hủy sự nghiệp của tôi, hủy cả gia đình của tôi. Tôi và cô ta không đội trời chung nhá, tôi cũng từng muốn trả thù cô ta. Nhưng cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng muốn giết cô ta. Cô cảnh sát, cô phải điều tra kỹ. Tôi thậm chí còn không biết tiên nữ Hạ Phàm ở đâu nữa mà. Tôi chỉ biết cô ta tên là Từ Du Nhiên, không phải người địa phương, có 20 triệu fan. Những thứ khác tôi đều không biết. Tại sao lại đi giết người chứ? Nghe thấy lời biện bạch của Lương Tiêu Giật, Thôi Lệ Châu hỏi. Trưa ngày 15, cũng chính xác là ngày xảy ra vụ án giết người trên livestream, anh đang ở đâu? Lương Tiêu Giật nghiêm túc suy nghĩ. Tôi đang ở cửa hàng nhỉ? Hôm đó là ngày cuối tuần, phố thương mại đông người, chắc là tôi đang ở cửa hàng. Anh ta lại cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Lúc đó không phải giữa trưa sao, tôi mua bánh nướng và một bát đậu hũ ở cửa hàng bên cạnh, sau đó quay về cửa hàng ăn. Còn nữa. À đúng rồi. Lương Tiêu Giật kích động. Chỗ cửa hàng của chúng tôi đều có camera, nhà tôi cũng có, các anh có thể tra, cứ tra thử đi. Nghe Lương Tiêu Giật nói chắc chắn như thế, trong lòng Thôi Lệ Châu và Ngô Tô Mẫn đều thay đổi. Thôi Lệ Châu lại hỏi. Vậy, anh biết tin tức vào lúc nào? Lúc biết Từ Du Nhiên bị giết, anh cảm thấy thế nào? Tôi á? Tôi tất nhiên là thấy hả dạ rồi. Cô ta hại tôi thảm tới vậy mà. À đàn bà đó rất xấu xa. Cái gì cũng chưa rõ đã há mồm nói vớ vẩn rồi. Cô ta chết là đáng đời. Tôi đoán cô ta nhất định đã chịu chọc với ai đó nóng tính như đã làm với tôi. Thời Lệ Châu hỏi. Ví dụ như, anh còn biết ai bị Từ Du Nhiên hại thê thảm không? Có ai có động cơ giết người không? Lương Tiêu Giật lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết cô ả có tiếng lưỡi to. Chắc chắn cô ta đã đắc tội rất nhiều người. Ngô Tố Mẫn hỏi. Vậy anh hãy nói về mâu thuẫn của hai người đi. Mâu thuẫn của chúng tôi á? À, tôi không hề trêu chọc cô ta. Cũng không biết mình đã cản trở gì cô ta cả. Chị của tôi nói, có thể là cô ta thấy chuyện làm ăn của tôi tốt, muốn tôi cho cô ta chút lợi lộc gì đó. Mọi người nói xem. Lương Tiêu Giật tỏ ra không phục bất bình. Cảnh này không phải là quá đen đủi à? Hả, tôi là người làm ăn trung thực. Tôi mở cửa hàng buôn bán, vậy mà còn bắt tôi phải tặng quà cho streamer à? Trên đời này có cái lý đấy à? Tôi tất nhiên là không phục, cho nên lên mạng mắng cô ta. Kết quả, tôi đã coi thường năng lực của cô ta rồi. Lương Tiêu Giật lắc đầu. Xịt đờ của cô ta rất mạnh, bịa đặt, hãm hại. Có người thậm chí còn hắt sơn đỏ vào cửa hàng của tôi. Tôi tìm luật sư muốn kiện cô ta. Nhưng cuối cùng luật sư vẫn khuyên tôi hòa giải ngoài tòa đi. Bởi vì nếu kiện cô ta, tuy tôi có thể thắng nhưng sẽ hao tài tốn của. Tôi phải chuẩn bị chiến đấu trong thời gian dài. Lúc đó việc làm ăn của tôi vừa mới khởi sắc, không chịu nổi mấy cái chuyện tốn kém như vậy đâu. Nên cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp thôi. Tôi tìm vài người có thể nói chuyện thuyết phục cô ta, còn tặng cô ta mấy món đồ. Cuối cùng ém được chuyện này xuống. Nhưng mà... Lương Tiêu Giật thở dài một hơi. Xịt đờ của cô ta quá lợi hại. Lúc đó tôi bị tổn thất nặng nề. Bởi vì danh dự bị ảnh hưởng, nguồn tài chính cũng bị cắt đứt. Cuối cùng chẳng những phá sản mà còn mắc nợ. Tập 381 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Dính Sách Phát để đón nghe những tập tiếp theo nhé.